Thần y Lâm cứu em đi. Chương 85, góc truyện audio.com. Âm Trác Úy nghe thấy những lời này. Anh Yền bật cười và trả ơi ại một câu. Ông cứ việc yên tâm. Hãy bày hai phần ăn này. Một phần chay và một phần thịt cá. Để cô Hồ tùy ý ăn. Nếu cô ấy không ăn món ăn giảm cân của tôi thì cứ xem như tôi thua. Hồ Hải nhai nửa tin nửa ngờ. Dựa theo phương pháp của Âm Trác Úy, ông ta di thử nghiệm một chút. Kết quả, buổi tối hôm gió, bên bàn này vịt quay, thịt kho, giò heo ông pha, còn bên kia một số dậu phụ và rau xanh. Nhập từ khóa tìm kiếm, cô cả họ Hồ này có thói quen ngoạm vịt quay, xé dùi vịt ra rồi cắn một miếng. Hồ Hải nhai sững sờ. Xong rồi, cách chữa trị này của Âm Trác Úy căn bản rất vô ích. Nhưng diễn biến tiếp theo của câu chuyện dã khiến ông ta bất ngờ. Cô cả Hồ này vừa mới ăn dược mấy miếng vịt quay thì ập tức che miệng nôn ra ngoài. Bố, tại sao vịt quay này lại có mùi hôi vậy? Không thể nào dâu, con gái à, vịt quay này vừa mới ra mà. Không đúng, ăn vào thật sự có mùi hôi. Sắc mặt của cô Hồ buồn bực. Cô Yền nếm thử các loại thịt khác. Ến món dậu phụ người thấy thối. Nhưng ăn vào ải rất thơm. Còn những thứ thịt này thì ngược ải. Người thấy rất thơm. Ăn vào ải có mùi hôi. Cô Hồ dã nôn ra mấy ẩn rồi. Sau gió cô ấy dã thử ăn chay. Kết quả ải phát hiện nó rất ngọt. Sau gió cô ấy ghét ăn thịt và hoàn toàn trở thành một người ăn chay. Hồ Hải nhai thật sự ngạc nhiên. Thần kỳ như vậy sao? Âm Trác Úy châm cứu cho cô ấy và cho uống thuốc giảm cân. Như vậy thực sự có thể khiến người ta không ăn dược thịt. Ợi Hải. Ngày hôm sau, dựa theo thỏa thuận, ông ta dã mua hai căn nhà. Ương nhiên sẽ ghi tên Âm Trác Úy. Dây căn nhà mà Âm Trác Úy dã giới thiệu. Trong một tháng gió. Âm Trác Úy dã trở thành người bán hàng giỏi nhất của khu Quan Sơn Hồ với thành tích kinh doanh mạnh nhất. Hôm nay trưởng phòng kinh doanh vừa thông báo với mọi người rằng Âm Trác Úy dã bán dược 3 căn nhà. Vì vậy mọi người phải cố gắng hơn. Nếu người bán hàng giỏi nhất rơi vào tay anh, vậy thì tiền thưởng chia hoa hồng cuối tháng chắc chắn của anh. Kết quả, ngày hôm sau Yền tuyên bố. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì 100% Âm Trác Úy sẽ giạt dược danh hiệu người bán hàng giỏi nhất. Bởi vì hôm nay anh dã bán dược thêm 2 căn nhà. Ngày thứ 3, anh ải bán thêm 2 căn nhà nữa. Mọi người nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ và ghen tị. Cái tên này thật sự thông minh. Năng lực thực sự rất tốt. Vì vậy không có gì khó hiểu khi anh có thể trở thành con rể của nhà họ. Trong nội bộ của tập đoàn Thịnh Thế, điện thoại trên bàn Hữu Phú Yên tục rổ chuông. Mỗi ngày ông ta rều rượt báo cáo thông tin mới nhất. Mỗi ngày nghe nói Âm Trác Úy bán dược bao nhiêu căn. Ông ta rều vỗ dùi và không ngừng cười sung sướng. Vào Úc này, Âm Trác Úy không còn nỗi xấu hổ của nhà họ nữa rồi. Ở công ty, khi gặp mọi người thì người bố vợ này đều khen ngợi Âm Trác Úy. Sau khi Vân Tịch nghe thấy, mặc dù cô không có phản ứng gì cả nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Cái tên Âm Trác Úy này thật sự có năng lực. Rốt cuộc anh dã dùng phương án tiếp thị nào để bán dược nhà dược rông như vậy chứ? Ở phòng kinh doanh, các loại cờ thưởng và huy hiệu thi đua Âm Trác Úy nhiều đến mức cầm đến nhũn tay. Ở nhà, khi ăn cơm thì mọi người đều mỉm cười vui vẻ với anh. Ở trên bàn ăn thì bầu không khí rất tốt. Bố mẹ vợ từng xem thường anh. Bây giờ luôn vui vẻ gấp thức ăn cho anh và kêu anh ăn nhiều một chút. Bây giờ bố mẹ vợ càng nhìn người con rể này càng cảm thấy hài lòng. Ai có thể nghĩ rằng, tên rác rưởi Âm Trác Úy lại có năng lực như vậy. Có sự thúc đẩy của họ. Vân Tịch cũng nhìn Âm Trác Úy với cặp mắt khác xưa. Buổi tối thỉnh thoảng cô sẽ cùng Âm Trác Úy tập ngũ cầm hí, có chút mập mờ cũng không a mắng anh nữa. Tuyệt, Quả nhiên một người giàn ông vẫn phải có năng ực. Nếu không thì ai coi trọng chứ, cách chương.